Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2217. Chương 2217. Sao ngu si còn trắng. Mở đẹp Thụy đầu tiên phát khoản là phổ thông động cơ phối hợp chủ động hộp số. Trung quy trung củ một khoản bản phổ thông, động cơ do tập đoàn Nam Loan cung ứng, hộp số do Tây Loan sản xuất. Bởi vì là chủ động hộp số, kỹ thuật không như vậy phức tạp. Lấy Tây Loan bây giờ thực lực hoàn toàn có thể làm ra tới. Năm ngoái Tây Loan liền cài đặt điều này, chủ động hộp số sản xuất tuyến. Nguyên lai là tùy thời mà sống sinh xe nhỏ làm chuẩn bị. Sau đó xe nhỏ không có làm thành liền rỗi rãnh đưa ở nơi đó. Đợi điều này khải đẹp Thụy lắp ráp tuyến chế tạo lắp đặt điều chỉnh thử xong. Dự trù sang năm tháng 5 xe mới có thể ở GAC hạ tuyến. Vạn Phong vừa về tới Nam Loan liền bố trí những nhiệm vụ này. Đợi những nhiệm vụ này bố trí xong mới thật dài thở một hơi. Đây đã là ngày 7 tháng 9. Hắn lần này đi ra ngoài liền cụ phong dưới xe tuyến đều không gặp phải. Lấy hiện đại duyệt động là nguyên hình cụ phong là đi qua một ít sửa đổi. Vạn Phong là không thế nào thích hiện đại xe trước mặt. Gây ra nhăn nhúm nhìn rất xốc xếch dáng vẻ. Nam Loan thiết kế trước mặt thời điểm liền đem trước mặt cách sách cho lôi liền lôi. Như vậy trước mặt liền sản sinh biến hóa. Nhìn thì có một tia vô hình hài hước. Mang một loại không khí vui mừng dáng vẻ. Cái món này cụ xe gió phối trí coi như thật cao. Bên trong liền trực tiếp lên ghế ngồi bằng da thật mà không phải là dệt vật. Lại không được ghế ngồi bằng da thật, Lý Thái Nhàn liền kêu lên. Và hắn đồng thời cho Nam Loan làm đồng bộ tiêu trác. Hồng hướng mặt trời đã một bộ tiền muôn bạc biển bộ dáng. Liền hắn còn nghèo hề hề. Bởi vì mấy năm này trừ gió mát một số ít và hùng phong một số. Ghế ngồi bằng da thật thật đúng là không có lên nhiều ít. Tập đoàn Nam Loan một năm đặt hàng sinh trị giá mới mấy trăm ngàn. Điều này có thể được lợi mấy đồng tiền. Bất quá lúc này hắn hẳn thỏa mãn. Cụ Phong từ vừa mới bắt đầu liền lên ghế ngồi bằng da thật và bộ phận da thật nội thất. Vừa lên tới chính là 50.000 bộ đặt hàng. Liền trực tiếp là hơn triệu sinh trị giá. Vạn Phong khai trừ một máy, cụ Phong đi ra ngoài vòng vo một vòng. Thử một chút cái món này cụ Phong xe cảm. Cái món này cụ Phong những phương diện khác khá tốt. Điều khiển vô cùng thư thích. Nhưng là động lực phương diện tựa hồ không bằng Hùng Phong. Đừng xem hai bên động cơ lu kính còn kém một mm. Chênh lệch này thật giống như còn không nhỏ. Bất quá không tiếp xúc qua cái này hai chiếc xe, tài xế lần đầu tiên khẳng định không cảm giác được. Nam Loan xe nhỏ trận này là đặc biệt vội vàng. Cụ Phong chủ động bản hạ tuyến, sau đó đến 11 đến lượt Hùng Phong tự động bản hạ tuyến. Hùng Phong bản phổ thông đã ra 5 cái hơn tháng. Bản thăng cấp cũng nên ra đời. Hùng Phong tự động bản chở điện phun động cơ. Tự động hộp số từ bên ngoài đèn lớn đến nội bộ đều là cao cấp phối trí. Dự trù bán giá thị trường 140.000. Cái này tạm thời kỳ, Phú Khang Thần Long 1, 6L xe 140.000 2, Zeta 5 tốc 1, 6L 140.000 8.000 5, Santana phổ thông hình 130.000 8.000 5. Mà lúc này chở điện phun Santana lại là mất trí bán được 190.000 5. Nam Loan Hùng Phong ước chừng so nó tiện nghi 55.000 ngàn nguyên. Như vậy có thể gặp, những thứ này ngoại quốc xe thương ở TQ rốt cuộc được lợi đi bao nhiêu tiền. Cầm chiếc kia cụ Phong đưa về quảng trường, sau đó, Vạn Phong đi ngay Hoa Quang khoa học kỹ thuật cao ốc. Vậy sau tới đây trợ giúp Hứa Mỹ Lâm biên soạn cỗ máy tìm kiếm hacker không biết đi lạc không có. Cái này 6 hacker dẫn đội là một nick trên mạng nhỏ Tiểu Ngọc Nhi hacker. Người nghe tên chữ cho là cái cô nương, nhưng thật ra là cái khu chân đại hán. Hàng này bộ mặt râu ria, làm sao xem đều cùng hacker treo không được một chút bên mà. Bọn họ đến Tương Uy đã một tuần lễ, vừa tới nơi này liền ném vào khẩn trương công tác bên trong. Hứa Mỹ Lâm đối với bọn họ công tác rất hài lòng. Bởi vì bọn họ gia nhập trình tự biên soạn tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Cái này còn không là chủ yếu. Chủ yếu Hứa Mỹ Lâm đi theo những người này học không thiếu chiêu. Rốt cuộc là trời xanh chính là tay máy máy vi tính người. Hứa Mỹ Lâm còn nhìn dỗi rãnh thời điểm học kỹ thuật hacker. Liền vài ngày như vậy nàng đã nhập môn. Liền mang dẫn đội Tiểu Ngọc Nhi cũng đối với nàng bội phục phục sát đất. Hàng này nếu như học biết liền kỹ thuật hacker, sẽ tới hay không hại mình? Đây là Vạn Phong thấy Hứa Mỹ Lâm sẽ kỹ thuật hacker sau trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Về nhà phải nói cho Loan Phượng và Trương Tuyền, Hứa Mỹ Lâm từ phần mềm chat Panda lên phát tới đồ muôn ngàn lần không thể điểm. Một chút nói không chừng liền trúng chiêu, Vạn Phong một chút đều không oan uổng Hứa Mỹ Lâm. Buổi tối hôm đó hắn nhận được Hứa Mỹ Lâm từ gấu trúc lên truyền tới một cái kết nối. Nói cho nàng đây là nàng làm xong tìm kiếm động cơ. Để cho Vạn Phong kiểm tra. Vạn Phong tin nàng quỷ tài quái. Kiên quyết không điểm. Hứa Mỹ Lâm vừa gặp Vạn Phong không được làm đi ngay lắc lư Loan Phượng. Nói cho Loan Phượng nàng có Vạn Phong ở bên ngoài cùng với người phụ nữ uống rượu tấm ảnh. Loan Phượng cái này hai hàng vừa nghe liền để mắt, ngu ha ha mở ra kết nối, sau đó nàng máy vi tính liền màn đen, bị lừa phải không, nàng để cho ta điểm kết nối ta liền không có một chút. Ngươi cái hai hàng, cầm ngươi cho ta, Loan Phượng không có máy vi tính cứ tới đây cướp Vạn Phong máy vi tính. Ở âm mưu không có được như ý sau đi ngay cướp Trương Tuyền máy vi tính. Đừng làm rộn. Ta viết cảo đâu, đi cho ta hò hét mưa nhỏ. Loan Phượng hàng này liền không tránh hình. Trên mặt, dán khối mặt màng đi hù dọa đứa nhỏ. Không muốn tiểu Vạn Mưa vô cùng kiên cường chẳng những không có bị hù dọa còn phát ra rát rát tiếng. Cười, Loan Phượng gặp không đem em bé hù khóc liền chạy tới Vạn Phong. Ta trắng không trắng, Vạn Phong gật đầu, trắng, so ngu si còn trắng. Dỗ đứa nhỏ đi, máy vi tính cho ta. Vạn Phong không làm sao đứng lên chọc cười đứa nhỏ. Gặp nàng không khóc không làm khó một cái sức lực duỗi chân liền bỏ mặc. Tiến tới Trương Tuyền trước máy vi tính. Vợ ta nghiêu bút, cũng sẽ ở trong máy vi tính viết tiểu thuyết. Đây là cái gì trang web? Dưới cây đa, ai nha CMN? Hàng này là từ đâu mà tìm được dưới tàng cây đa? Nếu bàn về TQ sớm nhất chạm, đại khái không dưới cây đa không có ai. Trang web này khai sáng tại năm 97 cuối tháng 12. Đến bây giờ đã có sao sao tháng. Nghiêm ngặt nói lúc này là dưới cây đa vẫn không thể coi như là một cái trang web. Chỉ là một người trang chính mà thôi. Viết như thế nào? Già rồi người xem. Thật. Vạn Phong cầm đầu tiến tới Trương Tuyền trên bả vai còn không có xem rõ ràng liền bị Trương Tuyền một cái tát vỗ đi sang một bên. Ai, ngươi không phải yêu viết sao? Làm cho ngươi cái chạm như thế nào? Trương Tuyền dừng lại đùng đùng gõ chữ tay. Làm chạm, đúng nha, làm cho ngươi cái chạm. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mà liền ở phía trên viết đồ. Có khác biệt người cũng tới viết thời điểm nói không chừng còn có thể bán cái bản quyền cái gì. Chờ thêm 2 năm nhân khí đi lên, làm một thu lệ phí kiểu mẫu, một năm cũng có thể được lợi hơn mấy triệu. Trương Tuyền lập tức liền lên tinh thần. Thật, đương nhiên là thật, lão phu đời trước, Vạn Phong nhanh chóng thắng xe lại. Đời trước sự việc thì khỏi nói, thu lệ phí. Viết tiểu thuyết làm sao thu lệ phí nha? Muốn nhận đương nhiên là có biện pháp. Điều kiện tiên quyết là người trang web được có người xem. Không người thu ai tiền đi. Đừng nóng. Cùng Hứa Mỹ Lâm cầm tìm kiếm trang web làm xong sẽ để cho nàng nói với ngươi cái. Chính ngươi dạy cái tên chữ chứ. Liền kêu khởi điểm. Chi đi ân. Đại biểu bắt đầu ý nghĩa. Vạn Phong lòng này mệt mỏi.